bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 186, thần cơ diệu toán canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần tựa hồ xem thấu Tần Lam Tâm một dạng cười nói, thế nào, đối với ta không phục lắm đi. Thần Lam sửng sốt một chút, không nói gì. Chơi cái trò chơi như thế nào? Diệp Thần đột nhiên nói. Tần Lam nhìn thoáng qua Diệp Thần, chơi như thế nào, người trên giấy tùy tiện viết cái chữ ta đến đoán. Tần Lam cười nói, tốt, tại Tần Lam trong mắt Diệp Thần loại thủ đoạn này quá ngây thơ. Tần Lam cũng là tại đại viện trưởng lớn, những cái kia công tử bột tán gái thủ đoạn nàng hiểu rất rõ. Bất luận nàng viết cái gì, đối phương đều sẽ dùng một số lập lờ nước đôi mà nói đến qua loa tắc trách. Cái gì, ngươi gần nhất có phải hay không có phiền lòng sự tình? Ngươi gần nhất có một kiếp, suy nghĩ kỹ một chút thật vô cùng chuẩn. Trên thực tế người nào không có phiền lòng sự tình, đến mức gần nhất có cái kiếp cũng bất quá cố lộng huyền hư mà thôi. Ai có thể một mực thuận thuận lợi lợi, mà lại thiếu đạo đức nhất chính là cái này gần nhất hai chữ. Tần Lam giống như có lẽ đã xem thấu Diệp Thần thủ đoạn, trực tiếp xoay người tại trên một tờ giấy viết một chữ. Nàng còn len lén nhìn thoáng qua Diệp Thần, gia hỏa này một mực tại chơi điện thoại di động căn bản không nhìn nàng bên này. Tần Lam đem giấy xếp phía trên cười cười nói. Tốt ngươi có thể đoán, Diệp Thần cười nhạt một tiếng trực tiếp mở ra Tần Lam lý lịch sơ lược. Trước mắt của hắn xuất hiện một đạo trong suốt màn hình. Phía trên đều là liên quan tới Tần Lam tin tức, huyết phượng hoàng đặc trùng binh binh vương, đã từng xâm nhập hang ổ địch nằm vùng 3 năm bắt sống một tên quốc tế cấp A tội phạm truy nã. Cô nàng này thật sự là rất nghiêu bức A, gần nhất lý lịch sơ lược là một phút đồng hồ trước vừa mới tại trên tờ giấy trắng viết hai chữ ngu ngốc. Quảng cáo, cái này muội tử thật có ý tứ a, chính mình dù sao cũng là lãnh đạo, ngươi trực tiếp viết người ngu ngốc tối thiểu cấp dưới đối lên thuộc tôn trọng đâu. Diệp Thần nhìn lấy Tần Lam cười nhạt nói, chơi thì chơi, mắng chửi người sẽ không tốt. Nghe được Diệp Thần, Tần Lam sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà đoán được trên tờ giấy viết là lời mắng người. Diệp Thần tiếp tục nói. Vai phải của ngươi cần phải có tổn thương đi, có tổn thương nên nuôi, còn gượng chống lấy chấp hành nhiệm vụ, vạn vừa gặp phải tình huống khẩn cấp, vết thương nứt toác, ngươi thụ thương không quan trọng, nhiệm vụ bởi vậy thất bại, trách nhiệm này ngươi phụ được tốt hay sao hả? Ngươi, Tần Lam triệt để ngây dại, nàng vai phải thương tổn là lần trước chấp hành nhiệm vụ lưu lại. Bởi vì là nội thương, cho nên chuyện này trừ mình ra không có ai biết. Nhiệm vụ lần này là cấp A nhiệm vụ cho nên Tần Lam tuy nhiên có tổn thương, lại che giấu tất cả mọi người, tuy nhiên lại bị Diệp Thần khám phá. Tần Lam tròng mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao ngươi biết? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta nói đoán ngươi tin không? Tần Lam nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Chẳng lẽ nói là ta vừa mới viết chữ động tác hắn nhìn ra được? Đây cũng quá thần đi. Gần nhất ngươi có phải hay không bởi vì chuyện tình cảm phiền não đâu? Diệp Thần vừa cùng Tần Lam trò chuyện, một bên nhìn lấy Tần Lam lý lịch sơ lược. Tần Lam lần nữa ngây ngẩn cả người, bất quá lần này nàng nhẹ gật đầu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nam nhân mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế là cái hoa hoa công tử, ngươi cẩn thận một chút đi. Gần như đồng thời, Tần Lam điện thoại di động vang lên lên. Tiểu Lam, ngươi để cho ta tra người ta tra được, hắn tháng gần nhất cùng 10 cái khác biệt nữ nhân mở qua phòng, xem xét cũng là thứ cặn bã nam, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Tần Lam cúp điện thoại nhất thời ngây ngần cả người, gần nhất một cái phú nhị đại đang đuổi nàng, là đại viện cùng nhau lớn lên bằng hữu. Đối phương thân thế không tệ, vóc người cũng rất đẹp trai, hai người ở chung được một đoạn thời gian cũng không tệ. Mắt thấy tình cảm của hai người ấm lên, Tần Lam nghe được liên quan tới phú nhị đại một số nghe đồn. Sau đó, nàng để một cái ban ngành liên quan bằng hữu đi thăm dò cái kia phú nhị đại tin tức. Không nghĩ tới, tra được tin tức cùng Diệp Thần tính toán vậy mà giống như đúc. Gia hỏa này thật là thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hiện tại ngươi phục đi. Đứng người lên, Diệp Thần cười khanh khách đi ra ngoài. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Tần Lam ánh mắt bên trong y nguyên mang theo chấn kinh. Nguyên bản khinh thường cũng biến mất vô ảnh vô tung. Khó trách hắn có thể trở thành long thuẫn người cầm lái, quả nhiên lợi hại. Lúc này, Đường Yên Nhi ngồi tại tung bay phía trước cửa sổ, bấm một số điện thoại. Mẹ, cha ta trở về, bọn họ chuyên môn phái một cái cảnh vệ phụ trách an toàn của ta. Chấm, hắn trở về rồi, đều cái này số tuổi, hắn còn về tới làm cái gì? Mẹ ta nghe nói ba ba là đúng quốc gia làm rất lớn cống hiến, hắn rời đi chúng ta nhất định có cái gì nỗi khổ, mà lại có người một mực tại đuổi giết hắn. Ngươi cũng phải cẩn thận, ta liền tới đây, một mình ngươi ta không yên lòng. mẹ, ngươi có phải hay không cũng nhớ ta ba? Ta nghĩ hắn, ta hận không giết được hắn. Đường Yên Nhi phốc phốc cười. Lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Thần đi ra thang thần nhất phẩm. Nàng mỉm cười, nam nhân này có chút ý tứ đâu. Diệp Thần về đến nhà, đổi hắn phá pho, đi thẳng tới Đường Yên Nhi nhà. Hắn đem xe đứng tại ven đường. Đường Yên Nhi ở tại Diệp Thần thang thần nhất phẩm, hiện tại Yên Nhi trong nhà không có người. Một chiếc xe Land Rover đứng tại Đường Yên Nhi nhà dưới lầu, mấy cái người áo đen nhanh chóng xuống xe, lên lầu, rất nhanh lại xuống. Xe Land Rover khởi động, Diệp Thần thì là lái xe theo chiếc kia Land Rover. Đối phương rất xảo hoạt, vây quanh khu vực thành thị chuyển mấy vòng, sau đó mới chuyển một cái chỗ ngoặt, lái vào Tào gia. Diệp Thần đem xe dừng ở giao lộ, khóe miệng vung lên. Tào gia, rất tốt, các ngươi đây quả thật là tại tìm đường chết a. Buổi tối, Diêm Lệ đi tới thang thần nhất phẩm. Quảng cáo, Diêm tỷ, ngài đã tới. Nhìn xem bên này tình huống thế nào. Diệp tiên sinh nói gần nhất nơi này an toàn, nên vấn đề không lớn. Diêm Lệ sửng sốt một chút, đây không phải phong cách của ngươi a, ngươi không phải một mực cùng ta đậu đen rau muống hắn sao? Tần Lam khuôn mặt đỏ lên, ta đột nhiên cảm giác hắn có chút thần. Nói thế nào, Diêm Lệ hỏi, Tần Lam đem sự tình hôm nay nói một lần, Diêm Lệ cũng là có chút khó có thể tin, thật, hắn có phải hay không trong bóng tối điều tra qua ngươi, không có khả năng a, ngươi tới nơi này chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là phía trên lâm thời quyết định. Tần Lam nói ra, cho nên ta cảm giác Diệp Thần thật không tầm thường, khó trách phía trên muốn đem như thế nhiệm vụ trọng yếu an bài cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá các ngươi y nguyên phải cẩn thận, huyết sát đám người này rất khó đối phó. Diệp Thần lái xe về đến nhà, vừa mới vừa vào thang máy, Lâm Uyển Nhu đứng tại thang máy trước. Hoan nghênh công tử về nhà, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Công tử không có trở về, Uyển Nhu làm sao dám nghỉ ngơi. Lâm Uyển Nhu tiến vào nhà bếp cho Diệp Thần bưng tới hiểu rõ nóng lạnh phẩm. Đây là ta vừa mới ủ chế hoa quả trà, công tử ngài uống nhanh uống giải giải nóng đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đem Lâm Uyển Nhu nắm ở trong ngực. Bận bịu cả ngày, hắn thật có chút mệt mỏi. Lâm Uyển Nhu cười nói, Diệp tiên sinh, vừa mới đoàn làm phim bên kia điện thoại tới, tháng sau Diệp Vấn liền muốn khai mạc. Ta đã biết, còn có hôm nay Vạn Khoa tập đoàn đem một tòa giá trị hơn 70 triệu biệt thự chuyển đến ngài danh nghĩa. Lâm Uyển Nhu một bên cho Diệp Thần châm trà, một bên báo cáo một ngày làm việc. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Uyển Nhu thật vất vả ngươi. Có thể hầu hạ công tử, lại khổ lại mệt mỏi, Uyển Nhu cũng nguyện ý, Diệp Thần đem Lâm Uyển Nhu ôm vào trong lòng. Người ngoan như vậy, buổi tối hôm nay, ta thật tốt khen thưởng ngươi u cách chương.